Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 318, luận bài Phượng Đài, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ nháo, Mộc Lưu Huỳnh nghiêm khắc quát lớn. Hỏa Hị mím môi, yếu ớt nói, sư phụ, người giúp con đánh đàn. Con đi biểu diễn múa xiêm y hỏa. Hắn chướng mắt ngươi, Hỏa Mị lòng đau như cát. Mộc Lưu Huỳnh phân phó. Ngươi ở lại bên cạnh Trần Mục, nếu hắn có nhu cầu gì thì tận lực thỏa mãn, nếu như ngươi không làm chủ được, có thể đến nói cho ta biết. Vâng, Hỏa Hị ngoan ngoãn trở lại bên cạnh Trần Mục, nàng ta ở trong lầu đụng phải Lâm Diệu Ngữ. Sư tỷ, ngươi cũng tới hầu hạ tiểu sư thúc. Không phải, Lâm Diệu Ngữ lườm Hỏa Mị một cái. Đường đường là thánh nữ Phượng các sao có thể hầu hạ người khác. Nàng ta đi tới bên cạnh Trần Mục có chút căng thẳng. Dùng linh lực truyền âm nói. Tiểu sư thúc, Diệu Ngữ có việc muốn thương lượng với ngươi. Nói đi, Trần Mục dùng linh lực đáp lại. Nếu nàng ta dùng linh lực truyền âm, nhất định là chuyện riêng. Nếu như ngươi có thể đem niết bàn hô hấp pháp hoàn chỉnh cho ta, ta có thể giúp ngươi tiến vào Phượng Vẫn Tháp. Lâm Diệu Ngữ hơi khom người. Xem ra tờ giấy gia thú kia nàng ta tìm hiểu không rõ. Trần Mục không biết Lâm Diệu Ngữ làm sao biết hắn muốn tiến vào Phượng Vẫn Tháp. Lại đáp lại, Lâm tiên tử, hô hấp pháp của ta rất chân quý. Tạo hóa của Phượng Vẫn Tháp có thể so sánh với niết bàn hô hấp pháp. Tiểu sư thúc, ta có được chân Phượng huyết mạch. Chỉ cần huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh cũng là có thể có được niết bàn hô hấp pháp. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phượng Vẫn Tháp có được chân Phượng Chi Linh. Thôn phệ chân Phượng Chi Linh có thể đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành thần lực. Hô hấp pháp có mạnh hơn nữa cũng chỉ là vật dẫn. Huyết mạch thức tỉnh không phải dễ dàng làm được như vậy. Nhưng Lâm Diệu Ngữ có được niết bàn hô hấp pháp khẳng định có thể nhanh chóng thức tỉnh huyết mạch. Nàng ta rất muốn có được niết bàn hô hấp pháp. Chỉ có như vậy mới có thể rút ngắn chênh lệch với thiên kiêu đỉnh tiêm. Thần lực, Khương Phục Tiên tiết lộ với Trần Mục. Thần lực của thần tộc viễn cổ sánh ngang với tiên lực. Có được thần lực là có thể có được lực lượng khủng bố địch lại kiếm tiên ở phàm trần. Tạo hóa như vậy rất nghịch thiên. Chân Phượng thần lực, Trần Mục vẫn có chút động tâm. Trần Giao có được hô hấp của mình. Lâm Diệu Ngữ có huyết mạch phản tổ. Có được niết bàn hô hấp pháp đối với nàng ta mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Lâm tiên tử, ta có thể đi vào Phượng Vẫn Tháp. Có tạo hóa hay không ta cũng sẽ đem niết bàn hô hấp pháp giao cho ngươi. Diệu Ngữ tin tưởng lời của tiểu sư thúc. Quân tử nhất ngôn cửu đình, trong mắt Lâm Diệu Ngữ mang theo nụ cười. Tạo hóa của Phượng Vẫn Tháp từ xưa đến nay các thiên kiêu của Phượng Các đều không đạt được. Trần Mục cho dù có được niết bàn hô hấp pháp hoàn chỉnh, không có chân Phượng huyết mạch hoàn mỹ cũng là không cách nào thôn phệ được chân Phượng chi linh. Huyết mạch của Lâm Diệu Ngữ cộng thêm niết bàn hô hấp pháp hoàn chỉnh. Nàng ta tự nhận là có thể có được chân Phượng Chi Linh. Hỏa Hị nhíu mày, Trần Mục và Lâm Diệu Ngữ mắt tới mày lại. Hai người đều mang theo nụ cười. Cảm giác có chút không thích hợp. Lúc nàng ta đang muốn hỏi, một thân ảnh màu vàng dừng ở trước Phượng Âu. Uy áp cường đại khiến cho các thiên kiêu đang đánh đàn ca múa đều bị kinh hách. Lạc Huyền tóc vàng nhìn chằm chằm vào Trần Mục trên Phượng Âu. Trong mắt mang theo hưng phấn. Nghe nói ngươi chính là thiên kiêu mạnh nhất Hoang Châu. Lạc Huyền Hạ Huyền Châu. Muốn luận bàn với ngươi một chút. Thiên kiêu xung quanh đều trở nên hưng phấn. Thiên kiêu của Huyền Châu đều biết Lạc Huyền cường đại. Hắn ta thân mang huyết mạch Hoàng Kim. Tu vi là nhị phẩm kiếm thánh. Có thể đơn đấu với tiền bối cường giả kiếm thánh. Ở Huyền Châu cũng là người nổi bật trong cùng thế hệ. Trước Phượng Âu trở nên rất náo nhiệt. Trần Mục rất lâu rồi không gặp qua đối thủ trong cùng thế hệ. Lạc Huyền thoạt nhìn cũng không được mạnh lắm, không đáng để hắn lãng phí thời gian, lập tức cười trả lời, ta còn phải mang theo muội, không rảnh chơi đùa với ngươi, ngươi sợ rồi. Lạc Huyền cảm thấy Trần Mục không dám ứng chiến, thiên kiêu hai châu hồng hoang xung quanh đều hy vọng Trần Mục có thể ứng chiến. Hỏa Mị và Lâm Diệu Ngữ cũng rất chờ mong muốn biết 3 năm nay hắn có trở nên mạnh mẽ hay không. Trần Mục cũng không muốn để ý tới hắn ta. Trần Dĩnh quay đầu lại ngọt ngào cười nói, ca ca, muội muốn xem đánh nhau, muội cũng muốn xem. Trong mắt Trần Giao cũng có chờ mong. Trần Mục lắc đầu, vì để các muội muội vui vẻ, hắn ôm Trần Giao đứng dậy mỉm cười nói, được, ta sẽ cùng ngươi luận bàn 2 chiêu. Thiên kiêu các tông cũng kích động. Thiên kiêu đến từ Huyền Châu thì cực kỳ hưng phấn. Bọn họ đã nghe nói qua Trần Mục rất mạnh, cuối cùng cũng may mắn được chứng kiến. Hy vọng hắn không phải chỉ là hư danh. Lạc Huyền tuy rằng không phải là thiên kiêu mạnh nhất Lạc gia, nhưng chiến tích của hắn ta cũng rất huy hoàng, đánh bại ngũ phẩm kiếm thánh. Trận chiến đấu này hẳn là rất thú vị. Lâm Diệu Ngữ nhắc nhở bọn họ, luận bàn chỉ có thể ở Phượng Đài, kính xin hai vị rời bước. Một đám thiên kiêu đi tới Phượng Đài, rất nhanh trước Phượng Âu không có người. Phượng Đài, ở trên một hòn đảo lơ lửng giữa không trung, mọi người vốn dĩ cũng muốn đoạn thánh dược kia, nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đều muốn thay hai châu hồng hoang tranh khẩu khí. Bọn họ lại bại rất thảm, có linh kiếm bị Chu Hào chém gãy, có người bị trọng thương, rõ ràng là đang nhục nhã thiên kiêu hai châu hồng hoang. Thiên kiêu Huyền Châu cũng đang cười ha ha. Đường Côn Luân lạnh lùng nói, chẳng lẽ loại hàng này cũng cần tiểu sư thúc ra tay sao? Thật là mất mặt. Bọn họ biết Chu Hào chỉ là nhân vật tầm thường trong đám thiên kiêu này, không nghĩ tới hắn ta cũng có thể nghiền ép quần hùng ở Phượng Các, nơi thiên kiêu tụ tập. Cách chương